tốt nhất con rể, chương 2309, ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe được Derek gọi, sắc mặt ngưng trọng, nhào chặt lông mày, một chút suy tư, tiếp theo cất bước hướng phía cửa sổ đi đến nhà Annie, thần sắc biến đổi, kéo lại Lâm Vũ, dùng sức lắc đầu, kinh hoàng nói. Đừng đi ra ngoài, tuyệt đối không nên ra ngoài. Liền cùng ta đợi cùng một chỗ, bọn hắn muốn thương tổn ngươi, trừ phi trước tiên đem ta giết. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ lập tức trong lòng một nhu, vô cùng cảm động. Annie, ngươi điên rồi. Lúc này trên bàn âm hưởng bên trong lần nữa truyền đến ngũ tư thanh âm phẫn nộ. Vì như thế một cái da vàng tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả mạng cũng không cần, đáng giá không? Đáng giá, Annie bỗng nhiên quay đầu tức giận nói ra. Ngươi nếu là dám tổn thương hắn, ta liền bồi hắn cùng chết. Ngươi, ngũ tư bị Annie lời này tức giận một thời gian không phản bác được. Chuyện này không trách ngươi, ngươi không nên tự trách. Lâm Vũ nhẹ nhàng nắm chặt Annie mềm mại bàn tay ôn nhu trấn an nói. Kỳ thực tại ta trước khi đến, liền đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm, loại tình huống này sớm tại ta trong dự liệu, ta có tâm lý chuẩn bị. Quảng cáo, không, không, Annie dùng sức lắc đầu, lệ như suối trào, vô cùng tự trách nói, đều là ta sai, hại ngươi đi vào bọn hắn sở thiết cạm bẫy. Hà Gia Vinh, xuống tới nói đi, chúng ta mặt đối mặt trò chuyện chút. Lúc này âm hưởng bên trong lần nữa truyền đến Derek thanh âm trầm thấp. Ngươi chủ động xuống tới, dù sao cũng so chúng ta đi tới muốn thích hợp. Tốt, nếu Derek trưởng quan như thế muốn gặp ta, vậy ta thế nào có ý tốt cự tuyệt. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Annie tay, tiếp theo cất bước hướng phía trước cửa sổ đi đến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Annie khẽ cắn môi, tiếp theo hai tay ôm lấy Lâm Vũ cánh tay, gắt gao đặt ở bộ ngực mình, tựa hồ sợ Lâm Vũ chạy, nhìn qua Lâm Vũ hai mắt bao hàm vô tận thâm tình, gằn từng chữ một. Vô luận sống chết ta đều bồi tiếp ngươi. Lâm Vũ trong tim động dung không thôi, há to miệng vừa muốn nói chuyện, bất quá Annie đoạt kiên định nói. Ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi. Tốt, Lâm Vũ cười cười, lại không có cự tuyệt, tiếp theo để cho Annie đôi thủ hoàn lại cổ mình, tay phải dùng sức nắm ở Annie eo, đi tới trước cửa sổ một tay lấy cửa sổ mở ra, theo sau dưới chân hắn đạp một cái, uốn cong eo, lưu loát chui qua cửa sổ mang theo Annie nhảy xuống. Bởi vì là lầu 2 cho nên hắn mang theo Annie nhảy xuống 10 phần ung dung, căn bản sẽ không tổn thương đến Annie. Phù phù, Lâm Vũ hai chân rơi xuống đất sau phát ra một tiếng vang trầm. Chung quanh một đám đặc tình sử thành viên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức rối loạn tưng bừng, vô ý thức từ nay về sau lui lại mấy bước, hai tay dùng sức nắm chặt trong tay khẩu súng, cùng nhau nhắm ngay Lâm Vũ, như Lâm đại địch. Đứng tại hàng trước nhất một đám đặc tình sử thành viên nắm tay súng thậm chí không bị khống chế run nhẹ nhẹ, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc tên người thụ ảnh trong bọn họ rất nhiều người mặc dù không có gặp qua Lâm Vũ, càng không có cùng Lâm Vũ giao thủ qua, thế nhưng bọn hắn lại nghe qua Lâm Vũ đại danh, như sấm bên tai. Bọn hắn đặc tình sử không biết bao nhiêu tên chiến hữu, đều là chết tại Lâm Vũ thủ hạ. Nếu như không phải Derek đã sớm phát quá mệnh lệnh, để bọn hắn không được tự tiện nổ súng, bọn hắn tất cả đều nóng lòng lập tức nổ súng tiêu diệt hết Lâm Vũ cái này uy hiếp. Thả ta ra con gái. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Vũ ôm nữ nhi của mình, trong đám người ngũ tư vô cùng phẫn nộ giống to mắng to. Lâm Vũ cùng Annie hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ngoài mấy chục thước một chỗ cao trên mặt đất đứng Derek Logan cùng ngũ tư ba người. Quảng cáo, bọn hắn bên cạnh vây đầy võ trang đầy đủ đặc tình sử thành viên, đem bọn hắn vững vàng ngăn tại phía sau. Bởi vì chỗ đứng địa thế tương đối cao, ba người bọn họ đem so sánh trước thân đặc tình sử thành viên cao hơn gần nửa người, mượn bốn trung minh đèn sáng ánh sáng, Lâm Vũ có thể rõ ràng thấy rõ bọn hắn khuôn mặt. Cha, Annie tức giận hướng ngũ tư hô, ngươi tại sao muốn như thế làm, ngươi vậy mà lợi dụng ta, chấm, tại sao, ngũ tư thần sắc dữ tợn nghiêm nghị quát. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao đâu, ngươi đến cùng là bên trong cái gì ta, lại bị cái này da vàng tiểu tử mê hoặc thành dạng này. Ngũ tư tiên sinh, cái này Hà Gia Vinh là viêm hạ người, sẽ vô thuật cũng không chừng. Derek nói ra, Annie tiểu thư có thể là bên trong hắn vô thuật cho nên mới sẽ như thế mất lý trí, bất quá không quan hệ, chúng ta chỉ cần đem Hà Gia Vinh giết, hắn vô thuật cũng liền tự sụp đổ. Lâm Vũ nghe nói như thế lơ đễnh cười cười, ngẩng đầu ngắm nhìn Derek cao giọng nói. Derek tiên sinh, người không phải muốn cùng ta tâm sự sao, cách như vậy xa thế nào trò chuyện. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.